Khuynh quốc khuynh thành thiên tài triệu hồi sư. Chương 42, mượn cột này, ta nghỉ lưng một lát. Góc truyện audio.com. Vòng 1 của bảng nàng bắt đầu trong tiếng hò reo cổ vũ nhiệt liệt của mọi người. Đối thủ bên kia gồm 3 nam nhân cao to lực lưỡng nhưng đôi mắt ánh lên sự hứng khởi bồng bột khó giấu. Chắc chắn cũng bằng tuổi nàng thôi, chưa không lớn lắm. 3 người gầm to đi lên. Vận một bộ chiến đấu khá là sexy, hay thời hiện đại gọi là áo ba lỗ. Tuy là nó dày hơn và tăng sức lực hơn, nàng cùng đồng đội xuất hiện trên đấu trường cũng ngầu không kém cạnh họ. Cả 3 người đồng lòng đưa ánh mắt nhau rồi ngay lập tức phi thân nhanh nhẹn lên sàn đấu. Ném ánh mắt giết người về phía đối phương, chạm chân lên sàn đấu làm bằng gỗ cây thơm thượng hạng không một chút vết bẩn. Bên trên bề mặt còn phủ một lớp sơn bảo quản chắc chắn trơn láng đẹp mắt. Phía giữa trải một tấm thảm to cách vị trí 2 đội khá xa. Là một tấm thảm cỏ và một hòn núi giả, một hồ sen nhỏ để các ma pháp sư bày trận địa. Vì là cung thủ nên thiên thư đứng sau cùng trong đội. Lùi sát vào một trong 6 cây cột trống điêu khắc hình con rồng vàng uốn lượn đẹp mắt, trên mắt rồng là màu đỏ đá ruby sáng rực như đèn pha nhấp nháy. Nhưng thân cột là gỗ táo ép thơm mùi dễ chịu. Phía trên đài, thái tử cùng đệ đệ của mình ngồi 3 hàng ghế ngang nhau bằng bạc. Không khí trên đây thư thái hơn nhiều. 3 người cùng đàm phán rất vui vẻ. Chỉ duy đôi lúc nhìn xuống dưới xem trận đấu mắt có kết thúc chưa. Không khí ngay lập tức rơi vào một mảng tĩnh lặng triền miên đại hải. Gió thổi hiu hiu, bầu trời xanh xanh, mùi hương nhẹ nhàng ngạt ngào không tả làm cho đôi mắt của nàng nặng như chì. Chỉ muốn khép lại, nàng rất tự nhiên lùi về sau thêm một bước tựa vào gốc cột lim dim chìm vào giấc ngủ ngon lành. Nàng không sợ, đám tôm tép bồng bột này chẳng là gì so với thần minh và tử hoàng. Đấu mắt thì tử hoàng khỏi chê luôn rồi, chẳng khác gì dành cả ngày đi nhìn cục đá, lúc chiến đấu thì mạnh mẽ vô cùng. Khi hắn định động thủ với vị tiểu thư kia, nàng nhận ra huyết mạch của hắn rất tốt. Thần minh thì còn an tâm hơn, với sự chói lóa và lạc quan của cậu ngay lập tức sẽ chọc giận đám người kia thôi. 2 phút nữa là đôi bên xuất chiêu được rồi, cậu ta còn là thái tử một nước, tầm thường được sao? Càng nhìn đám người kia càng không có hứng, ngủ quách đi cho rồi. Hơn nữa, mấy ngày nay bổn cô nương đang thiếu ngủ, với lại vận bộ đồ đen từ đầu đến chân như vậy, nàng nhắm hay mở mắt có thần mới biết đó. Mượn cột này, ta ngủ một lát coi. Mika, vâng, và sau đó thì ta đã mượn cột ngủ rất ngon và tỉnh a hát. Cho chị một like, dầm một tiếng kêu lớn từ phía đối phương ngay sau đó. Trụy vẫn ngủ, tên trong nhỉ con nhất trong đám triệu hồi một con nhện khổng lồ 8 chân đen thui. Vâng, đen thui là một màu đen nhèm, đen tiêu hoàn hảo không hỗn hợp bất cứ loại tạp chất nào khác ngoài màu đen. Nếu không có hàng chục đôi mắt sáng đỏ hung ác kia thì nó hoàn toàn hòa mình trong đêm rồi cũng nên. Thần minh cười nhếch mép khinh bỉ, biết ngay sẽ không đợi được lâu mà. Trong đôi tay trắng công tử bột của anh hiện lên thanh đao to dài nặng cả tấn. Chuôi điêu khắc tinh xảo những ký tự như hoa văn sáng ngời. Cậu cất giọng thách thức, âm trầm và mị hoặc. Lên đi, đừng nói nhiều, cách chương.